Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 402, gặp Long Đại. Dĩ nhiên, liên quan tới trái đất đi qua bây giờ cùng tương lai cùng với mình ngày hôm qua ngày hôm nay và ngày mai, Đường Binh biểu thị vẫn là cầm hiện tại, triển vọng tương lai thôi. Còn như đi qua, vậy hãy để cho nó qua đi. Khổ khổ tìm đi qua, cho dù là biết đáp án vừa có thể như thế nào. Đi qua đảo loại, đều đã chôn vùi ở lịch sử sông dài bên trong. Cũng chính là thỏ nước mọi người ưa chuộng ghi lại những chuyện này. Mới khiến cho được chúng ta ở sách sử trong đó được dòm ngó gặp chúng ta các tổ tiên đã từng là huy hoàng và vĩ đại, đã từng là khổ nạn và cố thủ, đã từng là tráng trong lòng kịch liệt. Đã từng là như chói lọi ngày giống vậy nhìn xuống cả thế giới oai hùng. Người có thể từ sự ký trong đó đi cảm thụ Hán võ đại đế hùng tài vĩ lược. Vậy có thể cảm nhận được hắn tàn khốc và hung ác. Càng có thể đủ cảm nhận được đại Hán dân tộc dơ cả nước lực cự địch với đất nước cửa ra huy hoàng. Và võ lực, người có thể đi theo đi cảm thụ Hoắc Khứ Bệnh Phong chó sói cư tư hào hứng. Cũng có thể cảm nhận được Lý Quảng khó khăn phong không biết làm sao. Dĩ nhiên, có thấy rằng Tư Mã Thiên Mộ U Hiểu vắng vẻ là bởi vì là Hán Võ Đại Đế. Liên quan tới Hán Võ Đại Đế mặt trái miêu tả quyền làm xem không thấy là được. Đọc thỏ quốc lịch sử, người đủ vung cánh tay hô to, phạm ta mạnh Hán người, tuy xa phải giết, phàm ngày tháng nơi chiếu. Sông lớn sở trí, tất cả là Hán đất, càng có thể bên ngoài địch xâm lược lúc nói ra. Tráng trí cơ bữa ăn hồ lỗ thịt, cười nói khát uống hung nô máu. Đây chính là ta thỏ quốc lịch sử. Bất quá, minh sử cũng được đi. Bởi vì minh sử bản thảo án sau đó, chân thật minh sử đã không thể thi. Nhưng là, có lịch sử lâu đời vừa có thể như thế nào? Trải qua hơn trăm năm dị tộc thống trị sau đó, không vẫn là có chút người Hán cầm mình làm dị tộc nhân nô tài sao? Bị ngoại quốc khi dễ trăm năm sau đó, cho dù là hiện tại quốc gia cường thịnh, không vẫn là có những người này cảm thấy ngoại quốc mặt trăng tròn sao? Nói liếc, hết thảy, còn đều phải cần về phía trước nhìn. Người ta Tây phương lịch sử cũng có thể làm tiểu thuyết nhìn không cũng là như vậy. Chỉ cần mình quá mạnh, giỏi về tuyên truyền và văn hóa vận chuyển, luôn có chút quỳ liếm người xuất hiện. Đường Binh ở Vũ Bộ Lạc trong sơn động cư ở lại. Dẫu sao nơi này cũng không tệ lắm một cái hang núi. Quét dọn liền có thể vào ở. Đường Binh lại không muốn đi giúp những thứ này người nguyên thủy đi ghi lại bọn họ lịch sử. Bởi vì cái này không có gì chỗ dùng. Cho dù là ở rắn biển sao huyệt cái đó nhằm bên trong động phát hiện một cái tương tự với căn cứ quân sự địa phương, Đường Binh cũng không muốn đi ở thăm dò nơi này lịch sử. Hắn chỉ muốn biết mình như thế nào đi ra ngoài, như thế nào mạnh mẽ, như thế nào hồi tới trái đất, như thế nào ở có hạn sinh mạng trong đó làm ra càng có ý nghĩa sự việc. Cho nên, người sống thì phải sống được có ý nghĩa. Sống được có ý nghĩa chính là làm một ít có ý nghĩa chuyện. Đúng không? Trời mới vừa sáng, Đường Binh đã ra khỏi giường. Chiếu ví dụ ở mặt ngoài sơn động chiếu ánh sáng mặt trời tu luyện mình công pháp. Vẫn là không có hiệu quả. Ăn xong điểm tâm, Đường Binh cưỡi Ngưu Ma Vương. Dọc theo trong trí nhớ thung lũng, hướng thánh chân núi lớn Thảo Nguyên đi tới. Không tới nửa ngày. Đến Thảo Nguyên, lại gặp được những cái kia quanh co con sông. Ngưu Ma Vương, một đường hướng Tây Nam tiến về trước. Còn nhớ những cái kia xanh lơ sắc đồ sộ ngao cua sao? Liền đi nơi đó, Đường Binh đời này coi như là theo những cái kia cua đồng cái đánh lên. Có cơ hội dĩ nhiên là muốn ăn một bữa mới được. Trọng yếu hơn chính là, căn nguyên không gian tiểu hồ bên trong. Những thứ khác con cá cũng là một đám, chỉ có vậy một cái xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cô độc cuộc sống. Hoàn thành thiên bị ngao bính cầm tới làm thú cưỡi. Đây cũng chính là cái này xanh lơ xác đồ sộ ngao cua không có gì trí khôn. Chỉ bằng vào bản năng làm việc. Nếu như một cái có trí khôn loài, đã sớm dài trứng uất ức, một đường chạy như bay, khóa quốc mấy cái con sông sau đó. Rốt cuộc ở lúc xế chiều đến ban đầu vậy một vùng núi ven núi. Vậy gặp được vậy một con sông lớn. Duy chỉ có không gặp xanh lơ xác đồ sộ ngao cua tộc quần. Đường binh xuống Nghiêu Ma Vương, đi tới nước sông bên, cầm thần thức dò rơi vào bên trong mặt nước xem xét. Rốt cuộc ở đáy nước phát hiện con cua lớn cửa bóng người. Đi qua một năm gây giống, con cua cửa tựa hồ lại phát triển. Toàn bộ nước sông bên trong cũng là lớn con cua cửa quơ kềm lớn ở trong nước sông đoạn lưu những. Cái kia theo nước mà đến thức ăn, lộ vẻ phải là bận rộn dị thường. Đường binh không có gấp đi bắt con cua, mà là huy động cánh tử lên vách đá đỉnh. Nghiêu Ma Vương chúng vậy cùng thi triển thần thông lên đến phía trên. Đường binh từ bên trong túi đựng đồ đổ ra hôm nay thu hoạch. Bắt đầu phân loại phân gắn, nhất là mới vừa hái được hồ tiêu hạt, lại là cẩn thận đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Trở lại căn nguyên không gian, đã có hơn 10 bụi cây hồ tiêu cây ở căn nguyên bên trong không gian an cư lạc nghiệp. Như vậy vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể bảo đảm có đầy đủ gọi cung ứng. Thu thập xong thu hoạch, đường binh một cái lặn xuống nước đâm vào giang trong nước. Thuận tay bắt trên dưới 100 chỉ xanh lơ xác đồ sộ ngao cua ném vào căn nguyên không gian. Nhân tiện lại đem một cái cỡ xe hơi nhỏ con cua lớn làm lên đỉnh núi làm cái lẩu ăn. Xanh lơ xác đồ sộ ngao cua thịt cua như cũ ngon dị thường. Làm sao ăn đều ăn không đủ. Ngọc có tì vết chính là quá mức to lớn. Không tốt vào nồi chưng. Nhưng đối với tham ăn cửa mà nói. Cho tới bây giờ cũng chưa có chê thức ăn ngon quá nhiều cái này nói một chút. Ăn nghỉ buổi chiều cha. Đường binh cầm thỏ chết bằm tinh tử bọn họ ở lại vách núi lên. Mình chính là thúc dục bay vây cánh, hướng phía nam bình nguyên bay đi. Lớn trên bình nguyên con sông đầy vải, cây rừng tươi tốt, tất cả lớn nhỏ hồ rất nhiều. Đường binh phi hành mấy trăm cây số sau vậy không gặp được người nào loại tung tích. Phỏng đoán nơi này còn không phải là nhân tộc khu dân cư. Bởi vì rừng rậm bao trùm quá mức mênh mông, đường binh vậy không phát hiện cái gì lớn bầy yêu thú rơi. Có mấy con lạc đàn cũng là thực lực nhỏ, không để được đường binh hứng thú. Đường binh biết nơi này muốn thu hẳn không thiếu, chí ít thần thức bao trùm rừng rậm sau đó có thể phát hiện có rất nhiều yêu thú ở trong rừng rậm. Mặt cư trú và giết hại trước, thật ra thì hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa không thích ứng nhân tộc cư trú, dẫu sao rừng rậm răng đầy địa phương cho tới bây giờ liền không phải là loài người thích hoàn cảnh. Đường binh tránh thoát mấy chỗ trong cảm giác có nguy hiểm khu vực sau đó. Đi tới cô huyền ở trên bình nguyên một tòa cô trên đỉnh núi đặt chân. Bay vây cánh trận pháp dưới, mọi người chỉ sẽ thấy một đóa lưu vân vây quanh núi gian bay lượn sau đó liền tan thành mây khói. Đứng ở đỉnh núi, đường binh vậy không phát hiện nơi này có chỗ nào đặc biệt. Theo tai quay trở về vách núi, mang Nghiêu Ma Vương chúng trực tiếp trở về Thánh Sơn. Tối nay, đường binh muốn ở ban đầu ở qua một đoạn thời gian rất dài cái đó nhỏ trong sơn động qua già. Hang núi vẫn tồn tại, đừng nhìn sang thời gian vậy không ít. Ban đầu cái đó gỗ cửa như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Trồng ở hang núi phía trên dây leo lúc này đã đóng đầy nửa đồi. Nếu không phải đường binh và thỏ chết bằm nhớ hang núi vị trí. Căn bản là không phát hiện được hang núi ở chỗ này. Lần nữa thu thập một chút trong sơn động đồ gỗ nội thất. Đường binh cho mình cửa hàng một cái giường thoải mái trải. Thỏ chết bằm và tinh tử vẫn là chui vào giường phía dưới cỏ khô bên trong ngủ. Còn như Nghiêu Ma Vương và Hỏa Nha, chỉ có thể ủy khuất bọn họ ở bên ngoài canh chừng. Ngủ ở nơi này sơn động nho nhỏ bên trong, Đường Binh lại có loại trở lại cố thổ cảm giác. Thật đúng là kỳ quái. Bất quá thành tựu tới chỗ này cái đầu tiên điểm dừng chân. Cái hang núi này bảo vệ hắn lúc ban đầu thời gian. Mà ngủ ở giường dưới thỏ chết bằm, chính là lúc ban đầu bầu bạn hắn cái đó động vật. Ngày thứ hai thời điểm, Đường Binh ngoại lệ không có đi tu luyện, mà là như thế lười biếng ngủ nổi lên giấc thẳng. Nói về từ lúc bắt đầu tu luyện sau đó, hắn đã rất ít có như thế lười biếng lúc. Thỉnh thoảng làm, còn rất có một loại mới mẻ thể nghiệm cảm. Vẫn là chỗ kia đồi bên cạnh, Đường Binh cầm mới vừa dùng cạm bẫy săn giết được một đầu dã lộc lột ra rửa sạch. Lên liên khúc nướng, liên liên hành quân nồi cũng bị cây ở đơn sơ bếp núp lên hầm trước một nồi lớn thịt để ăn. Đường Binh tựa hồ quên mất mình đã là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Lại thể nghiệm một cái lúc ban đầu sinh hoạt. Thật ra thì đến nơi này, Đường Binh đã có thể cảm nhận được nhàn nhạt oai rồng. Loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng là những chân thực tồn tại trước. Đường Binh rõ ràng đây là Long lão đại trong lơ đãng tiết lộ ra ngoài uy áp. Cũng không phải là kim đối với hắn và thỏ chết bằm một nhóm, mà là bình thường nhất hiện tượng mà thôi. Đây cũng chính là Đường Binh tu vi cao. Cái này mới cảm nhận được cái này loại uy áp mang tới cảm giác nguy hiểm. Giống như là trước kia vẫn là người bình thường thời điểm. Hắn căn bản là không phát giác được cái này loại uy áp tồn tại. Ăn rồi không có gì linh khí điểm tâm. Đường Binh mang Ngưu Ma Vương thỏ chết bằm một nhóm bắt đầu hướng Thánh Sơn chỗ sâu tiến về trước. Không cần thỏ chết bằm làm hướng đạo. Ước chừng bằng vào đối với như vậy uy áp cảm thủ. Đường Binh liền có thể tìm được Long lão đại chỗ ở vị trí. Bất quá làm Đường Binh cảm thấy ngoài ý muốn phải. Càng đi thánh trong núi đi. Quanh mình trong không khí linh khí hàm lượng càng dày đặc. Cùng đi thánh sơn chỗ sâu đi chừng 100 cây số sau đó. Nơi này linh khí độ dày đã có thể so với rắn biển bên trong huyệt động quặng mỏ linh thạch độ dày. Linh khí độ dày tăng lên. Hơn nữa Long lão đại trong lơ đãng tiết lộ ra ngoài long khí và oai rồng. Khiến cho được nơi này thực vật lớn hơn xảy ra trình độ nhất định dị biến. Không cần thỏ chết bằm mở ra thần thông. Đường Binh liền phát hiện không dưới 100 bụi cây tất cả loại linh dược. Trong đó gần một nửa còn đều là cấp 3. Mà đây, còn chỉ là ở ven đường rãnh rãnh khàm khàm lên tùy ý liếc lên mấy lần liền phát hiện. Nếu như cẩn thận tìm, còn không biết sẽ có nhiều ít che giấu ở những rừng cây này núi đá bây giờ. Đường Binh thật rất muốn lúc này dừng lại. Sau đó đi trong sơn dã mặt thu thập cái đủ. Bởi vì những thứ này yêu hoàng cấp bậc long tộc tản mát ra long khí tư vận dưới mọc ra từ linh. Thảo linh mộc luôn có chút đặc thù công hiệu. Công hiệu quả tuyệt đối không thể so với khối kia máu rồng đá phải kém. Nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả còn muốn tốt hơn được hơn. Có thể sự việc chính là như vậy. Có ít thứ không phải ngươi muốn là có thể muốn. Cũng không phải ngươi thấy liền thuộc về ngươi. Cái này Thánh Sơn không nghi ngờ chút nào chính là Long lão đại địa bàn. Từ ý thức lãnh địa lên nói, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ thậm chí còn một hòn đá đều là Long lão đại. Ai dám động một cái đều là đang gây hấn với Long lão đại uy nghiêm. Đường Binh tự nhận là không có khiêu khích Long lão đại tư cách. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau nhìn bỏ qua một bụi lại một bụi linh dược. Trong lòng là bỏ qua chút tiền mà áo não không thôi. Không bắt được tiền giấy ta, luôn là mắt leng keng xem nó chạy đi. Trên thế giới người có tiền khắp nơi có, vì sao không thể tính ta một người? Đường Binh không khỏi nghĩ tới đến từ mấy mù đổi lời ca độc thân nghèo ca. Cảm giác mình bây giờ tình cảnh thật rất dán hợp bài hát này sửa đổi lời ca. Rốt cuộc đang đi ra liền mấy trăm cây số, bò qua liền vô số thật to ngọn núi nho nhỏ sau đó. Đường binh một nhóm rốt cuộc đã tới một tòa cao vút trong mây núi cao dưới. Cái này tòa núi cao cao không biết mấy ngàn mét, chu vi không biết nhiều ít cây số. Dãy núi dốc giống như đứng thẳng lợi kiếm giống vậy dựng đứng ở đường binh trước mắt. Theo lý như vậy núi cao ở khoảng cách rất xa lên liền sẽ phát hiện. Nhưng mà biết đường binh bọn họ khoảng cách đỉnh núi mấy cây số địa phương mới đột nhiên phát hiện. Có như thế một ngọn núi tồn tại, quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Dĩ nhiên, cái này cũng không loại bỏ trận pháp tác dụng, nhưng là đường binh cũng không dám đi thử nghiệm dò xét. Chỉ là dùng mắt thường hội, liền mắt rồng cũng không dám mở. Ngọn núi này nửa phần dưới toàn thể phơi bày màu đen, là màu đen nham thạch tạo thành, mà ở sườn núi mây trắng bên trên chính là bạch ngọc vậy đỉnh núi xúc đứng ở nơi đó. Đường binh vậy không phân rõ mây trắng trên bộ phận rốt cuộc là núi tuyết vẫn là ngọc đỉnh. Tóm lại bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, nhìn qua thần bí dị thường. Đến nơi này, cao cấp long tộc uy áp là càng ngày càng rõ ràng và mãnh liệt. Nếu như không phải là căn nguyên châu một mực đang tăng cường trước đường binh thần hồn, đường binh đều có một loại phục sát đất, đại lễ tham bái xung động. Cho dù là long tộc huyết mạch trong đó cao ngạo cao quý khí thế, đang đối mặt như vậy một cái chỉ có thể ngửa mặt trông lên cao cấp long tộc thời điểm. Vậy chỉ còn lại cái này loại sùng bái cảm giác. Thỏ chết bầm, đây chính là long lão đại chỗ ở sao? Đường binh len lén hỏi thỏ chết bầm. Tưu, không sai. Nơi này chính là thánh đỉnh, là long lão đại chỗ ở, vậy là cả rất châu đảo khu vực trung tâm. Thỏ chết bầm nói, vậy chúng ta làm sao đi lên? Bay lên vẫn là leo lên? Nơi này có hay không đường lên núi? Đường binh không có phát hiện trên núi có đường, cũng không có phát hiện trên ngọn núi này có thể leo địa phương. Mặc dù đường binh có thể bằng vào long chảo một móng vuốt leo lên, thậm chí cũng có thể dùng bay vây cánh bay lên, nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy. Ai biết cái này long lão đại có đặc thù gì thích. Chọc giận tới long lão đại nghịch lân cũng không phải là nói chơi. Long lão đại phun một hơi cũng có thể cầm mình bụi đất bụi. Làm người, vẫn là phải từ tim mới phải. Tưu, cái vấn đề này, người cùng một chút thì sẽ biết. Thỏ chết bầm lại có thể bán nổi lên thắt gút. Hận được đường binh chỉ muốn xoa nặn nó một phen. Bất quá xem ở ngay tại thánh đỉnh dưới, đường binh liền nhịn được xuất thủ dục vọng, quyền làm cho long lão đại một cái mặt mũi. Nếu thỏ chết bầm không nói, đường binh cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Thậm chí đi về phía trước hai bước cũng không muốn. Bởi vì ngay tại trước mặt bọn họ, cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, cũng không phải cao thấp bất bình gò núi, mà là sâu vực sâu không thấy đáy. Có lẽ vực sâu vậy không sâu lắm, chỉ là nhìn không thấy đáy thôi. Bởi vì trong vực sâu đều là nồng đậm hơi nước, còn có chút hơi nước từ vực sâu phía dưới thổi lên, tạo thành một đóa đóa mây trắng dáng vẻ đi trên ngọn núi thổi tới. Đường binh bọn họ đợi ước chừng nửa cái tiếng thời gian. Toàn bộ trong vực sâu mặt đột nhiên hơi nước phun trào. Một cổ hơi nước từ trong vực sâu mặt thổi lên. Ở đường binh trước mặt bên vách đá và thánh đỉnh chỉ gặp hình thành một tòa mây trắng tạo thành vân. Cầu, vân cầu cũng không rộng rộng, còn bị sương mù bao phủ nhìn không rõ lắm. Nhưng là nó cứ như vậy đứng sừng ở liền đường binh trước mặt. Tựa hồ đang chờ đường binh bước lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,